Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 279 tìm kiếm cùng thăng cấp. Cơ bắp đại hán, chính là cơ lực xã cường giả quán quân. Làm ngoại trừ đồ tể bên ngoài mạnh nhất ba tên sứ đồ một trong. Hắn phụ trách truy tung này một mảnh khả năng cùng Pharaoh mèo mất tích có liên quan thế lực. Hướng mặt trời khu nhà mới bên kia mấy cái miêu vương đều đã tìm. Cũng không có chỗ khả nghi nào. Quán quân đi lại tại Giang Hải Đại học giáo khu bên trong. Ánh mắt thỉnh thoảng từng người sinh viên đại học trên thân quét qua. Cái này Giang Hải Đại học, liền là tiểu cường bọn hắn xảy ra chuyện trước kiểm tra lần cuối một chỗ khu vực. Nơi này miêu vương có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Vẫn là nói, bắt đi Pharaoh ra hỏa bây giờ đang ở cái này trong đại học. Quán quân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên sân bóng rổ phương hướng. Khi thấy trên trận mấy tên đổ mồ hôi như mưa, nóng hôi hổi đại học nam sinh lúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật sự là tràn ngập sức sống nam hài tử. Quán quân kế tiếp còn là dự định trước thu thập một chút trong đại học tình báo. Hỏi một chút gần nhất trong đại học có hay không phát sinh cái gì chuyện kỳ quái. Dù sao dựa theo hắn cho tới nay kinh nghiệm. Có siêu năng mèo cùng sứ đồ địa phương, luôn luôn rất dễ dàng phát sinh một chút dị thường sự kiện hoặc là rối loạn. Đúng lúc này, quán quân lỗ tai giật giật, nghe được một tiếng quát nhẹ âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy trên sân bóng rổ một góc. Đúng lúc là mấy tên nữ sinh tại chơi. Trong đó một tên dáng người thon dài cao gầy nữ sinh đang nhảy lên thật cao. Đem trong tay bóng rổ mạnh mẽ rót tại trong vòng rổ. Biểu hiện ra slam đăng nữ sinh. Đúng là Triệu Tuyết. Quán quân yên lặng dừng bước. Nhìn xem trên sân bóng rổ quát xá phong vân Triệu Tuyết. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra. Bất luận là tố chất thân thể vẫn là kỹ xảo. Triệu Tuyết cùng những nữ sinh khác đều đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hoặc là nói theo đại bộ phận sinh viên đại học so sánh. Đều không cùng đẳng cấp. Nữ hài tử này cũng là thật lợi hại sao? Quán quân con mắt hơi híp, làm trước đó rèn luyện năng lực người nắm giữ. Bản thân hắn tố chất thân thể cực kỳ cường hãn. Nhãn lực tự nhiên cũng vô cùng độc ác. Nhưng mà hắn thấy, thời khắc này Triệu Tuyết mặc dù tố chất thân thể cùng phản ứng cũng không tệ. Lại còn không có đi đến siêu tự nhiên tình trạng. Chỉ có thể nói là thiên phú không tồi. Lại nhìn mấy lần, quán quân liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục thu thập Giang Hải Đại học có quan hệ siêu hiện tượng tự nhiên tình báo. Một bên khác, Triệu Diệu lại là tại Ares cho Pharaoh mèo liếm thêm vài phút đồng hồ ra về sau. Liền phát hiện Miêu Quốc hạnh phúc nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Hắn trong nháy mắt đạt được 200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Búc cũng đã biến thành LV5. Cái này điểm kinh nghiệm đã đầy đủ Triệu Diệu lần nữa thăng cấp siêu năng mèo. Bất quá hắn không có lập tức thăng cấp siêu năng mèo, mà là trước nhìn một chút thay mới sau mèo vòng nhiệm vụ. Mèo vòng nhiệm vụ thứ 3 vòng, con mèo nhóm cần đầy đủ không gian. Nhiệm vụ mục tiêu, đề cao miêu quốc mèo đồng đều ở lại diện tích, đi đến 50 mét vuông mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, 400 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, ta dựa vào kinh nghiệm ban thưởng thật đúng là gấp bội rồi. Triệu Diệu mắt sáng rực lên. Cái này mèo vòng nhiệm vụ vòng thứ nhất là 100 điểm điểm kinh nghiệm. Nhị hoàn là 200 điểm điểm kinh nghiệm. Lẽ ra hắn lúc kia liền đoán kế tiếp còn có thể hay không gấp bội. Kết quả hiện tại tam hoàn thật đúng là đã biến thành 400 điểm kinh nghiệm. Đúng là phù hợp Triệu Diệu trước đó suy đoán có thể hay không tăng gấp bội ý nghĩ. Không biết thứ tư vòng có thể hay không gấp bội. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu. Có chút nhíu mày. Khuếch trương đại không gian sao? Môi cầu thứ nguyên túi dạ dày. Chỉ cần một mực thăng cấp đi xuống. Chắc chắn sẽ có khuếch trương đại không gian thời điểm. Thế nhưng đến cùng bao nhiêu cấp mới có thể khuếch trương đại không gian vậy cũng không biết. Hiện ở bên trong hơn 10 cái siêu năng mèo, vậy cần phải hơn mấy trăm bình diện tích mới được. Cảm giác được dựa vào thăng cấp môi cầu biển, pháp có chút không thể khống. Triệu Diệu con ngươi lại chuyển động. Nói đến ở lại diện tích lời nói. Có thể theo trên độ cao nghĩ biện pháp a. Hiện tại thứ nguyên túi dạ dày chỉ có hơn 100 mét vuông diện tích. Nhưng cũng có 3 mét cao như vậy. Kỳ thật phía trên không gian đối với mèo thân cao tới nói. Hoàn toàn là lãng phí. Nếu như làm nhiều mấy tầng căn phòng để bọn hắn ở lại. Liền đem phía trên không gian lợi dụng. Như thế hẳn là cũng có thể đề cao mèo đồng đều diện tích đi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Cảm giác biện pháp này hoàn toàn có thể nếm thử. Vừa nhìn về phía Búc. Giờ phút này Búc kinh nghiệm bởi vì vừa mới hoàn thành mèo vòng nhiệm vụ đã biến thành. LV5 mặt khác siêu năng mèo tình huống thì là. Mặt trả LV5 Elizabeth, LV5 môi cầu, LV5 Ares, LV4 Lucy, LV4 giờ phút này Triệu Diệu kinh nghiệm. Đã đầy đủ mặt trả. Elizabeth, môi cầu lên tới LV6. Hay hoặc là đem Ares, Lucy hai cái đều thăng cấp đến LV5. Hắn không khỏi nghiêm túc suy tư lên. Loại nào thích hợp hắn nhất tình huống hiện tại. Muốn nói sức chiến đấu. Ta coi như đem ký kết 5 cái siêu năng mèo đều thăng một cấp. Cũng chưa chắc so ra mà vượt siêu năng mèo bọc thép dưới ta. Cho nên nói hiện tại thăng cấp. Không cần quá mức ưu trước tiên nghĩ sức chiến đấu vấn đề. Ares cùng Lucy năng lực tạm thời đủ. Elizabeth huyễn thuật cùng khống chế cũng không có quá bức thiết nhu cầu. Này 3 cái mèo đều có thể ở cái này hàng tháng đáy kết toán thời điểm suy nghĩ thêm thăng cấp. Mặt trà ngưng động thời gian năng lực trước mắt xem ra là cái lớn hậu kỳ năng lực. Môi cầu thứ nguyên túi dạ dày cũng là như thế. Hai cái này năng lực tiềm lực đều rất mạnh. Bây giờ không phải là hết sức bức thiết sức chiến đấu. Cũng có thể trước thăng cấp mặt trà cùng môi cầu. Triệu Diệu nhìn một chút thứ nguyên dạ dày trong. Túi siêu năng mèo tình huống. Thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù thứ nguyên túi dạ dày thoạt nhìn không có trực tiếp tăng trưởng cái gì lực lượng. Thế nhưng nếu như điều kiện bên trong càng ngày càng tốt. Phát động càng ngày càng dễ dàng. Có thể trợ giúp ta siêu năng mèo liền càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng dễ dàng. Theo lâu dài đến xem. Muốn so đại bộ phận chỉ một năng lực tăng trưởng đều tốt đến nhiều. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu liền dự định trước cho môi cầu thăng một cấp. Sau đó cuối tháng tại cuối tháng kết toán thời điểm, lại cho mạt trà thăng một cấp, biến đại, khiến cho thứ nguyên túi dạ dày biến lớn đi. Triệu Diệu một bên trong lòng mặc niệm, một bên một hơi đem điểm kinh nghiệm rót vào môi cầu trên thân. Trong nháy mắt, Búc đã biến thành LV5, mà môi cầu thì đã biến thành môi cầu LV6. Môi cầu mới một tầng cây kỹ năng cũng hiện ra, theo thứ tự là nguyên khí chi thủy, ẩn chứa nguyên khí nước, sau khi phục dụng có thể khôi phục mệt mỏi, tạo hóa ánh sáng, vĩnh hằng tồn tại ở thứ nguyên dạ dày trong túi, có thể tăng cường thứ nguyên túi dạ dày bên trong hết thảy thực vật sinh mệnh lực ánh sáng. Siêu năng mèo dùng bị tạo hóa ánh sáng cải tạo sau thực vật, có thể tăng cường lực lượng. Ai? Không có không gian biến lớn a. Hơi hơi mất nhìn một cái. Triệu Diệu nhìn một chút hai cái kỹ năng giới thiệu. Thầm nghĩ đến. Cái này khôi phục mệt mỏi là rất có ích. Bất quá ta lại không quá thức đêm. Cũng là cái này tạo hóa ánh sáng. Có thể thay thế hiện tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong ngọn đèn nhỏ a. Mà lại so trước đó sức người mặt trời khống chế nhiệt độ tới nói. Cái này giống như lợi hại hơn một chút. Tăng cường siêu năng mèo năng lực sao? Đây chính là cái làm ruộng kỹ năng a. Xem ra thứ nguyên túi dạ dày diễn hóa con đường. Quả nhiên là phải từ từ thành vì một cái tiểu thế giới. Mà lại kỹ năng này. Sẽ không phải có khả năng tăng cường mèo cơm a. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu vẫn là đem điểm kỹ năng thêm đến tạo hóa ánh sáng bên trên. Nháy mắt sau đó. Toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày phát sáng lên, cũng không phải là xuất hiện một cái nào đó nguồn sáng, mà là toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày, bầu trời, được thắp sáng. Hóa thành từng tia tia sáng dịu dịu chiếu xuống toàn bộ không gian bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.